Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với câu chuyện có tựa đề Nghiệp báo ông nhân của tác giả Lan AGC. Một lần nữa cảm ơn tác giả Lan AGC đã mang đến cho chúng ta rất nhiều các câu chuyện hay trước đây mà chúng tôi đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta đến ngay với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Âm thanh quen thuộc vang lên thì đám trẻ con trong xóm chạy ùa ra ngoài đường với những gương mặt đầy rạng rỡ. Bởi mỗi khi tiếng chuông này vang lên thì nó báo hiệu cho sự xuất hiện của một loại đồ ăn vặt thuộc dạng xa xỉ. Đó là xe kẹo kéo của ông nhân. Gọi là xa xỉ có lý của nó, bởi trong cái làng Ngự Bình nghèo này thì vài nghìn lẻ còn trở nên đáng quý với người lớn, chứ đừng nói là đám trẻ con dùng chúng để mua kẹo ăn chơi. Hôm nay vẫn như thường lệ, ông nhân đạp chiếc xe đạp kéo của mình từ khắp nơi, từ trên thị xã qua mấy làng lân cận, có khi phải đến tận tối mịt mới hết. Đám trẻ con lao nhao khi mà nghe thấy tiếng chuông, bởi chúng biết rằng ông nhân đã quay về. Mới hơn 4 giờ chiều, có lẽ hôm nay ông bán đắt hàng. Lũ trẻ không cần phải đợi để mua kẹo, mà chúng đợi để được ông nhân cho chút kẹo vụn còn sót lại. Đúng như sự chờ đợi, ông nhân tiếp xe vào lề, nơi đã có gần chục đứa nhóc đang lúc nhúc nhìn ông. Ông nhân về rồi, cháu chào ông nhân. Những tiếng reo hò gọi tên làm cho ông nhân phì cười, và đã chuẩn bị sẵn, ông đưa tay vào trong túi lấy ra một cái bịch ni lông. Bên trong đó là những màu kẹo vụn và mấy hạt lạc rang giòn tan. Ông nhân giơ cái túi về phía bọn nhóc rồi hiền từ nói: Đây, ông cho mấy đứa này, ăn đi. Thế là tiếng reo hò của đám nhóc đồng loạt vang lên. Chúng nhanh chóng chia nhau những mẩu kẹo trên tay của ông, rồi cười đùa với nhau hết sức vui vẻ. Ông nhân nán lại đó chơi một chút rồi đạp xe lùi thủi ra về. Ông nhân sống một mình, nhưng ông không phải vì ông không có người thân. Cuộc đời của ông là một chuỗi ngày bất hạnh. Ông mồ côi từ nhỏ, lớn lên đã đi làm thuê cho những nhà ở trong làng. Vào thời trai trẻ, ông có đem lòng yêu thương một người con gái, nhưng mà nhà của cô vốn giàu có lắm, cho nên bố mẹ cô phản đối dữ dội. Mặc dù vấp phải sự phản đối quyết liệt kia, nhưng cả hai vẫn lén lút hẹn hò với nhau, và chuyện gì đến cũng đến, hai người có con với nhau. Tưởng đâu cái bào thai trong bụng có thể làm cho gia đình cô gái kia chấp nhận, nhưng không, sự phản đối lại càng lớn hơn. Cô gái bị đuổi ra khỏi nhà, hai người khăn gói dìu dắt nhau qua cái túp lều tranh ở ngoài làng mà ở. Lúc ấy vì nghèo khổ và thiếu thốn nhiều thứ, cho nên việc chăm sóc sức khỏe cho người đang mang thai dường như là một điều bất khả thi. Và nhà của cô gái kia thì không những không quan tâm, mà nhiều lần còn cho người đến để gây sức ép, đòi phá bỏ đứa bé trong bụng thì mới cho về nhà. Ông nhân cũng thương vợ cho nên định nghe theo. Thế nhưng cô gái kia nằng nặc một mực không chấp nhận. Cô nói có chết cũng phải giữ được đứa con. Chuyện bi kịch đầu tiên ập đến. Đến ngày lâm bồn, vợ của ông nhân chỉ kịp sinh được đứa bé xong thì kiệt sức mà mất. Ông con ở trong tay, tiếng gào thét thảm thiết vì mất vợ của ông vang vọng trong màn đêm. Không dừng lại ở đó, đứa con gái của ông khi lên 2 tuổi thì mới phát hiện ra nó không được bình thường như những đứa trẻ khác. Đem đi bệnh viện khám thì người ta nói đứa bé bị thiểu năng. Lại một lần nữa số phận như là trêu đùa với ông nhân vậy. Ông gắng sức nuôi nấng và dạy dỗ đứa bé nhưng có vẻ như vô ích. Năm nay Ngọc, con gái của ông nhân, đã 20 tuổi tròn, nhưng thậm chí cả cái tên của mình Ngọc đôi khi còn quên. Thứ mà cô nhớ duy nhất là ông nhân. Cô không gọi tên mà chỉ bập bẹ: Bố, bố. Hàng ngày ông nhân xách xe đi bán thì lại đem Ngọc gửi ở nhà hàng xóm để tránh việc cô đi lung tung. Ngọc cũng không quậy phá gì cả, cô chỉ hay đi lạc đường rồi bị mấy đứa con nít dẫn đi chơi và không nhớ đường trở về nhà. Có lần Ngọc đi ra lạc tít tận bên làng kế bên, ông nhân phải lặn lội đi đến tận khuya mới tìm thấy con gái. Tiếng kêu từ chiếc chuông của ông Ngân mỗi lúc một gần, Ngọc biết rằng bố cô đã về. Thế là từ trong nhà hàng xóm Ngọc lao ra mà kêu ú ớ: Bố, bố. Ông Nhân vừa trông thấy cái dáng người quen thuộc thì cũng vội tấp xe vào vệ đường. Ngọc đã chạy đến nơi, cô nở một nụ cười tươi rói nhìn ông Nhân rồi đưa tay ôm chầm lấy ông. Ông Nhân cười khà, giơ tay lên vuốt mấy sợi tóc trên trán của cô. Ngọc, con ăn gì chưa? Bố cho con cái này. Không đợi cho Ngọc trả lời, ông Nhân đưa tay vào trong túi, lấy ra một gói kẹo dẻo với đủ loại màu sắc, rồi dúi vào tay của con gái. Nhận gói kẹo, Ngọc thích thú kêu lên, cô vỗ tay cười tít mắt như một đứa trẻ. Nhưng càng trông thấy sự vô tư và ngây thơ này, thì ông Nhân lại càng cảm thấy chạnh lòng. Ông thầm nghĩ, năm nay con bé cũng đã 20 tuổi, nhưng nhìn nó có khác gì một đứa con nít 2 tuổi không? Rồi cuộc đời sau này của nó sẽ thế nào? Mình đã già mất rồi. Ông Nhân nghĩ xong thì thở dài một hơi. Nghĩ cũng phải, ông năm nay gần 60 tuổi, người thì bệnh tật liên miên, không biết là sự sống của ông có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Và nếu như có thế thật thì Ngọc sẽ phải làm sao đây? Chỉ nghĩ đến đây thôi là ông Nhân không dám nghĩ thêm chút nào nữa. Ông ôm con gái vào trong lòng, nghe tiếng cười nói của cô mà thở đầy xót xa. Hai bố con kéo nhau về nhà, gọi là nhà nhưng mà thật ra nó chỉ là một túp lều tranh được dựng tạm bợ mà thôi. Ông Nhân muốn xây lại nhà cho đàng hoàng, nhưng bao nhiêu tiền dành dụm đổ hết vào trong việc thuốc men cho ông và cho cả Ngọc. Cho đến bây giờ, cái mức mơ xây dựng một căn nhà dường như là không thể thực hiện. Về đến nơi, Ngọc tay ôm khư khư gói kẹo dẻo để màu sắc, ngồi xuống chơi đùa ở chiếc mái hiên. Còn ông Nhân thì lọ mọ trong bếp để nấu cơm chiều. Thế nhưng cả hai không hề biết được rằng có một cặp mắt từ phía đằng xa đang chăm chú nhìn Ngọc. Ánh mắt mang đầy sự thèm thuồng và dục vọng kia như muốn nuốt chửng lấy Ngọc vậy. Ánh mắt đó chính là của Tuấn, là một người ở trong làng. Tuấn năm nay 27 tuổi, vừa đi tù về. Tuấn đi tù lần đầu tiên vào năm 19 tuổi, khi gã đánh nhau với một đứa cùng lớp, rồi sau đó vô tình làm chết người. Thế là gã lĩnh án hơn 6 năm tù. 2 năm trước vừa ra khỏi trại thì Tuấn lại tiếp tục làm cho một người nữa bị thương tật. Bản án 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích lại được đưa ra. Cách đây 10 ngày, Tuấn hết thời gian thi hành án, gã quay trở lại làng và ngay lập tức nhận được sự e dè kỳ thị của hết thảy mọi người. Tuấn đi đến đâu thì những tiếng xì xào bàn tán rì rầm đến đó. Ở nhà bố mẹ của Tuấn đã không còn, căn nhà trước kia bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của chị gái gã, cho nên có thể nói Tuấn là một người không có bất cứ thứ gì ở trong tay, không tiền, không sự nghiệp, không việc làm và không có tương lai. Tuấn đâm ra hận cuộc đời này, gã muốn được gây sự với ai đó, nhưng vốn e dè cái thành tích vào tù ra tội ấy, cho nên không ai dám cãi cự với gã cả. Tuấn sống vật vờ như một bóng ma trong cái làng Ngự Bình nghèo này vậy. Bình thường thì gã sẽ đi bộ ra ngoài chợ, giật được thứ gì thì ăn thứ đó. Chiều tối gã ra ngoài quán rượu. Tuy không quen biết với ai, nhưng gã cứ như vậy ngồi xà vào trong một bàn rồi rót rượu gắp mồi. Khi nào chán thì Tuấn lại qua bàn khác. Sự xuất hiện của gã khiến cho tất cả đều cảm thấy khó chịu. Nhưng trong khắp người nhồn nhộn những hình xăm thế kia thì họ cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Cuộc sống bất cần đời của Tuấn trôi qua như vậy cho đến một hôm, gã vô tình tìm được một thú vui khác, một sự quan tâm khác so với sự nhàm chán thường ngày. Đó chính là Ngọc, con gái của ông Nhân. Tuấn đi uống rượu về thấy cô gái ngồi trước hiên nhà chải tóc. Tuấn đưa miệng huýt sáo một cái thì Ngọc giật mình. Cô ngước mắt lên, những tưởng đầu cô gái này sẽ sợ hãi trước vẻ bặm trợn của Tuấn. Nhưng mà không, Ngọc nhe răng cười tươi rói, đưa chiếc lược lên rồi vẫy vẫy. Chồng cô không khác gì một đứa con nít vậy. Lấy làm lạ, nhưng sau lần đó gã được mấy người gần đó nói rằng cô gái này bị thiểu năng khù khờ, cô ta không biết gì cả. Và trong nhà cũng chỉ có 2 cha con còn nương tựa vào nhau. Ông Nhân thì Tuấn biết, bởi trước khi đi tù thì gã cũng biết qua. Nhưng Tuấn không ngờ được rằng cô con gái của ông lớn lên vẫn thiểu năng như vậy. Và một điều đáng nói là Ngọc rất xinh. Cô bé rất xinh đẹp, có khi còn ăn đứt cả đám đàn bà con gái trong làng này. Thế là từ hôm qua đến giờ, Tuấn cứ mê mẩn để rình mò nhìn Ngọc. Cái nhìn thèm muốn của gã như nói lên tất cả. Nhưng có lẽ sự thèm khát ấy khó lòng mà thực hiện. Bởi ban ngày khi mà ông Nhân đi bán thì Ngọc luôn ở nhà hàng xóm. Còn khi ông Nhân về thì hai cha con quấn quýt lấy nhau không rời nửa bước. Tuấn có muốn tiếp cận thì cũng không được. Trong cái làng này ngoại trừ người thiểu năng như Ngọc thì ai trông thấy gã mà không dè chừng cơ chứ. Nhưng càng lén lút nhìn Ngọc, những ham muốn trong người của Tuấn càng bộc phát. Tính ra thì đã ngần ấy tuổi đầu, Tuấn chỉ gắn liền cuộc đời của mình với nhà gia mà thôi, chứ làm gì được nếm qua mùi da thịt của đàn bà bao giờ. Tuấn đứng thừa người ra, nhìn ngắm Ngọc cho đến tận khi trời sụp tối thì mới chịu bỏ đi. Một tuần trôi qua, Tuấn vẫn hàng ngày đều đặn ngang nhà của nhà ông Nhân mấy lần. Người nhà hàng xóm mà ông Nhân gửi Ngọc sang buôn bán tạp hóa, nên gã cứ bước vào mua một hai điếu thuốc, lấy cớ cho nên không ai nghi ngờ gì cả. Hôm nay như thường lệ, Ngọc ra ngoài hàng xóm chơi khi mà ông Nhân đi bán kẹo. Tuấn bước vào bên trong mà gọi lớn, bán cho hai điếu thuốc. Bà Minh chủ nhà bước ra, vừa trông thấy Tuấn thì bà nhíu mày. Mua thì mua hẳn cả gói đi, cứ mua lắt nhắt vậy mày. Tuấn hất hàm gằn giọng, sao tôi thích, bà ý kiến gì, có bán không thì bảo. Bà Minh lắc đầu ngán ngẩm, đưa tay mở tủ kính rồi lấy ra hai điếu thuốc đưa cho Tuấn. Tuấn vội cầm hai điếu thuốc đút vào trong túi áo rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Ngọc vẫn như thường lệ ngồi ngay cái ghế đá trong sân nhà. Hôm nay không biết cô lấy đâu ra một con búp bê trông cũ kỹ lắm. Ngọc mân mê con búp bê rồi cười tít cả mắt. Tuấn chỉ liếc nhìn vội một cái rồi quay lưng bước đi. Nhưng vừa bước đi được mấy bước thì gã đã vô tình nghe thấy bà Minh nói, Ngọc bước vô vào trong nhà chơi, sẵn coi hàng cho bác ra ngoài chợ mua một ít đồ. Nghe đến đây hai mắt của Tuấn sáng rỡ, gã nhủ thầm ở trong bụng, cơ hội đến rồi. Tuấn bước vội ra khỏi nhà của bà Minh, nhưng gã không bỏ đi. Tuấn bước tới một gốc cây đa lớn trong một góc rồi nấp ở đó. Hơn 10 phút sau, Tuấn trông thấy bà Minh chạy xe máy đi, cửa hàng tạp hóa của bà vẫn còn đang mở cửa, và tất nhiên chỉ còn một mình Ngọc ở bên trong. Bà Minh này vốn sống có một mình, và lại bây giờ đã hơn 9 giờ sáng. Người ta đi làm đồng cả, chả có ai đi qua lại chỗ này hay mua bán gì. Tuấn lầm nhầm tính, từ đây đi ra chợ thì cũng khá xa, đi xe máy phải hơn nửa giờ đồng hồ. Mua sắm rồi còn quay ngược lại, vậy là gã có ít nhất một giờ đồng hồ để hành sự. Và đối với Tuấn thì bấy nhiêu thời gian ấy đã là quá đủ. Tuấn vẫn cẩn thận đợi thêm 5 phút, sau khi chắc chắn không có ai ở gần, gã mới từ từ bước vào trong nhà bà Minh. Vừa đến nơi, Tuấn liếc mắt nhìn xung quanh, Ngọc không còn ngồi trên ghế đá lúc nãy nữa. Tuấn giả vờ cất tiếng gọi, chị Minh ơi. Tất nhiên là bà Minh không thể trả lời gã. Từ bên trong một bóng người bước ra, đó là Ngọc. Trên tay cô vẫn cầm con búp bê. Cô đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn Tuấn rồi lắc đầu. Chỉ ra ngoài đường ra hiệu rằng bà Minh đã đi. Chào em. Tuấn dường như không quan tâm, gã cất tiếng gọi Ngọc. Kèm theo đó là một giọng cười đầy khả ố. Ngọc vẫn không hiểu chuyện gì. Cô vẫn đứng thừ người ra chỉ tay. Tuấn bước lại gần hơn một chút, Ngọc nhăn mặt tay vẫn chỉ ra ngoài. Này, lại đây anh báo. Không biết lấy ở đâu, Tuấn đưa tay vào trong túi quần lấy ra một chiếc vòng tay nhựa nhiều màu sắc. Ngọc vừa trông thấy thì thích thú lắm. Tuấn chìa tay ra giơ chiếc vòng về phía của Ngọc. Đây, thích không? Anh cho này. Như một đứa trẻ, Ngọc cầm lấy ngay, cô giơ cái vòng lên rồi cười thích thú. Ngay lúc ấy Tuấn thừa cơ tiến sát lại rồi ôm chầm lấy Ngọc. Bị bất ngờ, Ngọc đánh rơi cái vòng xuống đất rồi ú ớ. Tuấn như một con thú đói khát, gã luồn tay vào trong chiếc áo thun của Ngọc. Cô giật nảy cả mình. Gương mặt của Ngọc méo hẳn đi. Cô đưa tay đấm đấm vào bả vai của Tuấn, nhưng nó lại vô tình làm cho gã máu điên hơn. Tuấn ghé sát mặt rồi hôn lấy khắp cơ thể của Ngọc. Đừng, đau, đau. Nghe thấy tiếng la của Ngọc, Tuấn đưa tay lên bóp chặt lấy miệng của cô mà thì thầm. Im miệng đi, ngoan đi, anh mua kẹo cho, ngoan đi. Ngọc lắc đầu ngoầy ngoầy, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. nhưng không tài nào nhúc nhích được ra khỏi bàn tay như hộ pháp của Tuấn. Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng vọng lại. Đó hình như là chiếc bô xe từ chiếc xe của bà Minh. Chết mẹ rồi. Tuấn liền thốt lên, gã buông hai tay ôm Ngọc ra rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đúng là bà Minh đã về. Tuấn lúc này trợn cả hai mắt, gã cũng quýt quay qua quay lại. Nhưng rồi Tuấn trông thấy cánh cửa sau của nhà bà Minh vẫn mở. Thế là nhanh như cắt, gã chạy như bay, luồn qua cánh cửa rồi phi ra bức tường rào phía sau. Tuấn té nhào ra đám ruộng ở sau nhà của bà Minh, nhưng gã không quan tâm dưới chân của mình là gì. Tuấn cứ như vậy cắm đầu mà chạy, miệng vẫn buông ra những câu chửi thề có vẻ cay cú. Nói về bà Minh, bà ra đến chợ thì nhớ ra bỏ quên cái ví tiền ở nhà, thế là bà đành quay trở về. Về đến nơi bà kêu Ngọc nhưng không thấy cô trả lời. Quay cái con bé này nó đi đâu? Bà Minh bước vào trong nhà thì phát hiện Ngọc đang ngồi ở bên trong. Con bé này cô gọi mà không có... Chỉ nói hết câu thì bà Minh khựng lại, bởi bà trông thấy Ngọc hình như có gì đó không ổn. Khắp người của cô run lên bần bật. Ngọc ngồi chồm hổm ở dưới đất cục mặt vào hai đầu gối. Bà Minh vội chạy đến lo lắng hỏi. Ngọc, Ngọc, con bị gì đấy? Ngọc ngẩng mặt lên trông thấy bà Minh, cô òa lên khóc nức nở. Không hiểu có chuyện gì xảy đến, bà Minh nhíu mày đưa tay vỗ vào vai của Ngọc rồi hỏi tiếp. Ngọc, sao thế? Nói cho cô Minh nghe đi con. Nhưng Ngọc chỉ ú ớ, không nói rõ ràng được câu chuyện gì. Cô chỉ đưa tay chỉ vào người mình rồi thều thào. Đau, sợ. Bà Minh lúc này chỉ nghĩ rằng Ngọc bị ốm ở trong người, bà vội đưa tay lên trán của cô. Có sốt đâu, bình thường cơ mà. Tuy nhiên Ngọc vẫn còn run rẩy như sợ hãi. Bà Minh đưa mắt nhìn khắp nhà. Làm gì có ai? Tiếp đến bà kéo Ngọc đứng dậy rồi kiểm tra khắp người của cô xem có bị thương ở đâu. Nhưng mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Chỉ có biểu hiện và thái độ của Ngọc là có chút gì đó hoảng loạn và bất thường mà thôi. Bà Minh cũng không đi ra chợ nữa, bà ở nhà đều theo dõi Ngọc. Trước ngày hôm đó Ngọc không ăn cơm, cứ ngồi thu lu ở một góc nhà ôm chầm lấy con búp bê cũ. Bà Minh gọi thì cô lắc đầu, bà bưng cơm bón cho Ngọc. Nhưng Ngọc chỉ ăn được hơn hai muỗng thì không ăn nữa. Bà Minh thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Chiều ngày hôm ấy ông Nhân đi bán về. Hôm nay về đến nhà bà Minh thì không thấy Ngọc chạy ra đón như thường lệ nữa. Nghĩ rằng con gái đang chơi gì đó ở bên trong. Thế là ông Nhân cất tiếng gọi. Ngọc, Ngọc ơi! Nghe tiếng gọi bên trong nhà có người bước ra. Nhưng đó không phải là Ngọc mà là bà Minh. Bà bước ra nhìn ông Nhân với một ánh mắt lo lắng. Anh đi bán về rồi đấy à? Vâng, con bé Ngọc đâu chị? Bà Minh thở dài rồi chỉ vào trong nhà. Nó ở bên trong. Trông cái điệu bộ của bà Minh và vẻ mặt ngán ngẩm của bà thì ông Nhân biết là có chuyện. Thế rồi ông vội chạy vào bên trong. Vào đến nơi Ngọc lúc này vẫn còn ngồi ở góc nhà ánh mắt đầy sự sợ hãi. Ngọc, Ngọc ơi! Ông Nhân cất tiếng gọi con gái, nhưng thật lạ, Ngọc vẫn ngồi thừ ra đó mà không có chút phản ứng. Ông Nhân bước lại gần hơn. Ngọc, Ngọc. Vừa gọi, ông Nhân vừa đưa tay chạm vào vai của con gái. Ngọc lúc này cũng ngước mắt nhìn ông, rồi cô bất ngờ giật nảy mình một cái. Đừng, đừng. Khắp người của Ngọc lại run lên bần bật. Ông Nhân nhíu mày. Ngọc, bố đây mà con. Ngọc phải mất một lúc lâu mới nhận ra đó là bố. Thế là cô nhòi người về phía trước ôm chầm lấy ông Nhân rồi òa lên khóc nức nở. Bà Minh từ sau bước tới rồi nói. Đấy, từ trưa đến giờ con bé nó cứ như vậy mà thôi. Tôi có hỏi nhưng mà con bé nó không có nói. Anh xem thử nó bị cái gì chứ tôi thì bó tay rồi đấy. Ông Nhân gật gù nói. Vâng vâng, cảm ơn chị, để tôi đưa cháu nó về. Ông Nhân nói xong thì dắt Ngọc ra về. Đến khi về đến nhà Ngọc vẫn còn hoảng loạn lắm. Cả đêm hôm ấy ông Nhân chằn chọc nhìn con gái. Không biết là có chuyện gì nữa. Sao đang yên đang lành nó lại thế này chứ? Đến sáng ngày hôm sau thì Ngọc có vẻ ổn hơn. Cô tuy không còn sợ hãi như ngày hôm qua. Nhưng gương mặt vẫn không còn hay cười nữa. Ông Nhân trông thấy như vậy thì không đi bán. không hiểu sao ông không thấy yên tâm về tình trạng của con gái. Hôm nay ông ra nhà hàng xóm mua một con gà về để nấu cháo bồi bổ cho con gái. Hy vọng món ăn yêu thích này sẽ làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Đang cầm củi ở trong bếp thì ông Nhân giật nảy mình bởi tiếng la vừa rồi chính là của Ngọc. Thế là ông quẳng ngay cái vá xuống đất rồi chạy vội vàng ra ngoài. Sẽ đến nơi, ông Nhân trông thấy Ngọc đứng giữa sân, khắp người run lên bần bật. Ngọc, con ơi! Ông Nhân vội vàng chạy đến, trông thấy bố, Ngọc đưa tay chỉ thẳng ra ngoài đường rồi ú ớ. Bố, bố, đau, đau. Ông Nhân đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của con gái và ông khựng lại. Nó... Trước mắt của ông là một dáng người khá quen thuộc, đó là Tuấn. Gã thanh niên vào tù ra tội như cơm bữa, đang quay lưng bỏ đi. Trong những bước chân gấp gáp kia có vẻ như là gã đang sợ chuyện gì đó. Ông Nhân vội vàng quay sang Ngọc, gương mặt vẫn đầy sự sợ hãi. Ngọc, thằng đó làm gì con? Nhưng Ngọc không nói được gì cả. Cô chỉ lắc đầu rồi chỉ vào người của mình. Bố sợ, con sợ. Ông Nhân dành cả buổi ngày hôm ấy, nhưng vẫn không tài nào hiểu được những lời Ngọc muốn nói. Nhưng ông biết chắc, cái sự kỳ lạ của Ngọc từ hôm qua đến giờ có liên quan đến người tên Tuấn kia. Ông Nhân cũng qua nhà bà Minh rồi hỏi, nhưng bà lắc đầu. Hôm qua thì thằng Tuấn nó có ghé qua mua thuốc lá, nhưng mà có gì đâu. Nó mua xong rồi nó đi. À, từ đó tới giờ cũng không thấy nó nữa. Ông Anh nhắc tôi mới nhớ, sáng giờ không có thấy nó mua thuốc. Ông Nhân lắc đầu ngán ngẩm rồi quay trở về nhà. Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Nhưng rồi ông lại ái ngại nhìn cô con gái tội nghiệp của mình. Không được, mình phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Thế là ông Nhân bắt đầu theo dõi Tuấn. Ông hay lần là xem hành tung của tên giang hồ này, nhưng có vẻ như gã có đề phòng. Tuấn không bén mảng đến nhà của ông Nhân hay thậm chí là qua nhà của bà Minh mua thuốc lá nữa. Mà càng như vậy thì ông Nhân lại càng nghi ngờ. Ông chỉ không biết cụ thể là có chuyện gì mà thôi. Nhưng ông cũng chỉ có thể nghĩ Tuấn hù dọa hoặc là trêu ghẹo con gái của ông mà thôi, chứ không hề nghĩ được cái hành động mà Tuấn đã làm. Hơn một tuần trôi qua mà không tìm được nguyên nhân của chuyện đó, Ngọc cũng đã ổn dần trở lại, cho nên ông Nhân lại bắt đầu quay lại công việc bán kẹo của mình. Sáng hôm nay ông lại gửi Ngọc qua nhà bà Minh rồi đi bán kẹo. Trước khi đi, ông còn cẩn thận dặn dò bà Minh hãy để ý nhiều một chút đến con gái của ông. Vốn sống có một mình, không chồng không con, cho nên bà Minh cũng gật đầu đồng ý, bởi bà quý và yêu thương Ngọc như con gái của mình. Việc buôn bán của ông Nhân hôm nay không mấy khá khẩm cho lắm. Ông đào qua đào lại hết các thị xã mà vẫn không bán được quá nửa số kẹo mang theo. Trời đã sập tối, ông Nhân ngắn ngẩm đạp xe trở về. Từ trên thị xã về đến làng thì cũng đã gần 9 giờ đêm. Chiếc xe chạy qua mấy cái hàng quán ở đầu làng thì ông Nhân khựng lại, bởi ông vừa trông thấy một bóng người, đó là Tuấn. Gã như thường lệ vẫn ngồi nhậu trong quán rượu cùng vài tên giang hồ khác. Nếu như bình thường thì ông Nhân sẽ không quan tâm rồi đạp xe đi, nhưng mà bây giờ không hiểu vì sao ông ngừng lại. Trông thấy Tuấn, trong đầu của ông lại nhớ đến hình ảnh gương mặt lấm lét và những bước chân vội vã như cố tình tránh né. Thế là ông liền tấp xe vào lề, chậm rãi bước vào trong quán rượu. Tuấn ngồi quay mặt vào bên trong cho nên hoàn toàn không trông thấy sự có mặt của ông. Nhưng để cẩn thận hơn, ông kéo cái mũ tai bèo thấp xuống để che mặt của mình. Ông gọi một cút rượu, một đĩa lạc giang, rồi cứ như vậy mà ngồi, cẩn thận quan sát và lắng nghe những câu chuyện của Tuấn và đám người kia. Gần 30 phút trôi qua, những câu chuyện mà ông Nhân nghe được chỉ toàn là chuyện phiếm, một vài thành tích trong tuần mà đám giang hồ ấy đã làm được, nào là ăn chặn tiền của một ông nào đó, thu phí bảo kê ở ngoài chợ ra sao. Nhưng rồi đến lượt Tuấn, gắt đập bàn cái chát rồi nói với một giọng hằn học. Mẹ kiếp chúng mày thì ngon rồi, còn tao tuần này đen như chó. Ông Nhân nhíu mày, cuối cùng thì có vẻ thứ khiến cho ông tò mò, thứ mà ông đã ngồi yên trong quán rượu nãy giờ cũng đã đến. Trông thấy vẻ cay cú của Tuấn, một tên trong nhóm mất hàm hỏi. Sao, mày gây sự với ai à? Tuấn có vẻ như đã ngà ngà say cho nên gã lớn tiếng. Gây sự với ai? Ai mà dám gây sự với tao? Chỉ có một chút chuyện làm tao cay quá. Mẹ nó miếng ăn đến miệng rồi còn bị vụt mất. Một tên khác ngồi gần đó cười phá lên. Kiểu này thì chỉ có là gái mới khiến cho nó cay cú vậy thôi. Tiếng cười của gã kia làm cho Tuấn tăng thêm phần tức tối. Gã đưa tay cầm ly rượu lên nốc một hơi cạn sạch. Sao, kể cho anh em nghe, con nào mà dám từ chối người anh em đẹp trai phong độ của tao? Tuấn đặt cái ly xuống đất rồi buột miệng nói. Mẹ nó, con gái của ông Nhân chứ ai? Tuấn vừa dứt câu thì ông Nhân ngồi phía bên này giật nảy mình. Ông suýt thút lên một tiếng. Trời ơi! Tiếng suýt xoa của đám người xung quanh Tuấn vang lên làm cho ông Nhân khựng lại. Sau đó liên tiếp là những tràng cười. Trời đất ơi, mày nói gì đấy Tuấn? Con bé hình như là bị khờ mà. Đúng rồi, nó bị tiểu năng, nhưng mà nhìn nó xinh thật mà. Cái này thì bọn ta công nhận, nghĩ cũng tiếc. Rồi mày làm gì nó chưa mà cay cú thế này? Tuấn vừa lấy miếng mực khô bỏ vào trong mồm rồi bắt đầu kể lại chuyện hôm trước ở nhà bà Minh. Nghe xong thì đám người kia lại cười phá lên, còn ông Nhân lúc này đã giận tím cả mặt. Ông không ngờ lại nghe được những lời nói này. Tuấn là một tên khốn nạn, nhưng ông không ngờ gã ta lại nhắm đến chính con gái của mình. Ông Nhân định đứng dậy rồi lao thẳng đến tát cho Tuấn mấy cái, nhưng rồi ông khựng lại. Bỏ ngay cái ý định ấy, bởi xung quanh có khá đông người. Hơn nữa cái đám kia chúng nó đông và hung hãn lắm. Có khi ông chính là bị chúng nó giận cho một trận nhự tử. Nhưng cơn giận trong người không cho phép ông im lặng. Ông phải làm cái gì đó, phải dạy cho gã Tuấn này một bài học, để sau này gã không còn dám tư tưởng hay có ý đồ gì với con gái của ông nữa. Thế là ông Nhân đứng dậy tính tiền rồi bước ra ngoài. Ông Nhân không trở về, ông dắt chiếc xe đạp của mình để vào một góc phía bụi che đầu làng rồi nấp ở đó, nhẫn nại để chờ đợi. Hơn 11 giờ khuya thì có tiếng người cười nói vọng lại từ phía cửa của quán rượu. Ông Nhân đưa mắt nhìn sang thì phát hiện Tuấn và đám giang hồ kia đang đứng ở đó. Bọn họ khoác vai nhau rồi nói gì đó một lúc, đám kia thì đi xe máy về hết. Còn Tuấn, nhà của gã ở gần đây cho nên gã chỉ có thể đi bộ mà thôi. Ông Nhân đứng trong bụi che thầm nghĩ. Cuối cùng thì cơ hội đã đến, phải dạy cho nó một bài học. Ông Nhân chờ thêm một chút nữa thì Tuấn cũng đã tiến tới rất gần cái bụi che chỗ mà ông Nhân đang nấp. Gã ngừng lại quay thẳng vào bên trong rồi bắt đầu tiểu tiện. Tiếng xè xè vang lên, ông Nhân biết cơ hội của mình đã đến. Thế là từ bên trong ông nhảy sổ ra. Trên tay là một khúc cây ông nhặt lúc nãy. Tiếng kêu của Tuấn vang lên, gã giật mình bởi chúng đón bất ngờ. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì gã nhận thêm một gậy nữa vào lưng. Tuấn quay ra, ánh mắt của gã ngỡ ngàng lắm khi trông thấy ông Nhân. Tuấn liền ấp úng nói, ông Nhân lúc này giận dữ lắm. Ông gằn giọng rồi nói, mẹ kiếp thằng súc vật, mày dám động vào con gái tao. Vừa nói, ông Nhân lại tiếp tục vung cây gậy lên, nhưng mà lần này tình hình có vẻ đã khác. Tuấn không còn bị bất ngờ nữa, gã đưa tay lên nắm lấy khúc cây rồi hất một cái. Lúc này, ông Nhân mới cảm thấy hối hận vì hành động của mình. Chỉ một cái hất nhẹ nhàng thì khúc cây đã rơi xuống đất, còn ông thì ngã sóng xoài ra đất. Mày! Ông Nhân chỉ mặt Tuấn rồi ấp úng. Tuấn sẵn hơi men ở trong người, lại đang điên máu cho nên gã vùng chân đá vào hông của ông Nhân một cái đầu điếng. Sao? Đúng, tao định hiếp con gái của mày đấy. Mà nó ngu lắm, nó không biết sướng là gì cả, lại còn chống cự nữa. Đúng là ngu dốt, lại còn cái mụ Minh kia nữa, toàn thứ phá đám. Chúng mày toàn chống lại tao cả, tất cả chúng mày, cút hết đi cho khuất mắt tao. Nói xong thì Tuấn quay lưng bỏ đi. Ông Nhân lúc này đã hoàn toàn mất bình tĩnh sau khi nghe được câu nói của Tuấn. Ông nghiến răng lấy hết sức chống tay đứng dậy. Ông với tay lấy lại khúc cây rồi gào lên. Mẹ mày thật cho! Vừa nói ông vừa lao ngay đến, quyết liều một phen sống chết với Tuấn. Nhưng không, ông không thể nào làm được gì một gã giang hồ như Tuấn được. Gã quay ra sau lách người né cây gậy đang vùa xuống của ông Nhân một cách nhẹ nhàng. Chưa hết, Tuấn giơ chân đạp một cái thật mạnh. Chúng đòn hiểm ông Nhân bật người ra đằng sau. Một âm thanh khô khốc vang lên, ông Nhân cảm thấy sau đầu của mình đau điếng, hai mắt của ông mở dần đi cho đến khi tối hẳn. Mẹ em mày! Tuấn buông miệng chỉ một câu rồi bỏ mặc ông Nhân nằm ở đó mà bỏ đi. Gã không hề hay biết rằng cú đạp vừa rồi vô tình làm cho ông Nhân ngã ra đằng sau, đầu của ông đập phải vào một tảng đá bên cạnh, máu túa ra. Tuấn cứ như vậy bỏ đi mà không hề biết rằng có một sinh mạng đang trong cơn hấp hối sau lưng của hắn. Về đến nhà, Tuấn mới phát hiện đằng sau gáy của gã có một vết thương dài, máu từ đó rớm ra ướt hết cả cổ áo của gã. Tuấn nhắm mắt lại nghiến răng. Mẹ mày thằng già này, mày dám đánh lén tao, mày được lắm, mà tao sẽ tìm mày để tính sổ. Nói rồi Tuấn đưa chân bước xuống dưới nhà để lấy đồ băng bó vết thương. Vết thương có vẻ không sâu lắm, nhưng bởi phạm phải đúng cái mạch máu cho nên mất một lúc mới cầm được máu. Hơi men trong người cộng với việc vừa bị mất không ít máu cho nên Tuấn ngủ tiếp đi lúc nào chẳng biết. Miệng vẫn còn lảo bảo sẽ tính sổ với ông Nhân vào sáng mai. Nói về bà Minh, bà đợi ông Nhân về cả đêm nhưng không thấy đâu cả. Ngọc đợi quá lâu thì cũng đã ngủ gục bên trong. Bà Minh định đi tìm nhưng nghĩ lại bỏ Ngọc ở nhà một mình thì không yên tâm, cho nên bà đành chỉ biết ngồi chờ đợi trong lo lắng mà thôi. Đồng hồ đã điểm quá 12 giờ khuya, bà Minh lắc đầu ngán ngẩm. Không biết ông ấy đi đâu mà giờ này chưa có về. Đợi thêm một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến. Không còn cách nào khác, bà Minh đành đóng cửa rồi vào trong đi ngủ. Chị Minh ơi! Tiếng người đập cửa và gọi réo làm cho bà Minh giật mình tỉnh dậy. Bà đưa mắt nhìn lấy chiếc đồng hồ treo tường. Mới 5 giờ sáng mà ai kêu gì vậy hả? Chị Minh ơi! Tiếng người kêu có vẻ gấp gáp, bà Minh liền nói vọng ra. Đây, ra ngay đây! Vừa nói bà vừa đưa chân bước xuống giường. Ngọc lúc này vẫn còn nằm ngủ say sưa bên cạnh. Cánh cửa vừa mở ra thì bà Minh trông thấy có 2-3 người đang đứng trước cửa nhà. Ai nấy đều có vẻ vội vã lắm. Chuyện gì đây? Chị Minh, có con bé Ngọc trong đó không? Ông Nhân bị ngã chết ngay ở đầu làng. Nghe câu nói vừa rồi thì bà Minh cảm giác như sét đánh ngang tai. Bà liền trợn mắt lên rồi hỏi. Cái gì? Sao? Cậu nói sao? Người thanh niên nhắc lại câu nói vừa rồi. Sau đó họ kéo bà Minh chạy đi. Ra đến nơi thì đã có khá đông người đang đứng ở đó. Ông Nhân lúc này đang nằm yên ở dưới đất với một gương mặt trắng bệch. Máu từ trong đầu của ông túa ra thành một vũng dưới đất và có vẻ như đã khô lại. Trời đất ơi! Bà Minh chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh hãi rồi ngất lịm đi. Cái chết của ông Nhân được xác định là do ông trượt ngã đập đầu vào đá mà chết. Nghe thì có vẻ không có lý lắm, nhưng mà với một người không tiền không quyền như ông, cũng không có nhân chứng và người nào khiếu nại, thì chính quyền người ta sẽ tranh thủ chốt hồ sơ một cách nhanh nhất có thể. Đám tang của ông diễn ra một cách sơ sài, tất cả đều được người trong làng quyên góp. Con bé Ngọc thì không hiểu được chuyện gì xảy ra, nó cứ ôm chặt đi bà Minh rồi hỏi, bố đâu? Nhưng chả ai có can đảm để nói ra cho Ngọc biết, và nếu nói ra thì chưa chắc cô bé đã biết được cái chết là gì. Sau khi chôn cất ông Nhân xong thì Ngọc được bà Minh đem hẳn về nhà mình ở. Bà coi cô như là con gái và sẽ nhận nuôi. Nghĩ đến đây thì ai nấy cũng cảm thấy ổn định. Họ chỉ thấy tội cho cái chết của ông Nhân, một người đàn ông tội nghiệp mà thôi. Còn Tuấn sau khi nghe được tin ông Nhân đã chết thì gã sợ hãi lắm. Bởi nếu có ai điều tra ra được chuyện có liên quan đến gã thì chắc chắn Tuấn sẽ lại vào tù lần thứ 3. Gã ngán nơi ấy đến tận cổ, nhưng rồi Tuấn thở vào nhẹ nhõm khi không ai điều tra tới hắn cả. Tuấn vẫn tự nhủ, cái chết của ông ấy là tự chuốc lấy mà thôi, ai bảo động vào mình làm gì, hơn nữa mình đâu có cố ý. Nghĩ như vậy cho nên Tuấn vẫn nhởn nhơ và tỏ ra không hề có chuyện gì cả. Gã lâu lâu lại đưa tay lên sờ vào vết thương sau gáy của mình, như để gỡ gạc lại một chút rằng gã mới chính là người bị gây sự trước. Đã gần một tuần kể từ sau cái chết của ông Nhân thì mọi người cũng đã không nhắc nhiều về nó nữa. Cuộc sống ở làng Ngự Bình này cũng trở nên bình thường. Đêm này Tuấn lại nhậu với đám bạn giang hồ của gã. Khi rượu đã ngà ngà say thì đột nhiên một tên trong nhóm liền nói. Ê Tuấn, mày chưa được con gái ông Nhân chưa? Nghe nhắc đến cái tên của ông Nhân thì Tuấn giật nảy mình, gã nhíu mày cảm giảm. Mày đã chuyện điên khùng gì vậy? Đang yên đang lành. Tiếng cười của gã kia ồ lên, nhưng rồi gã ta ghé sát tai vào bàn rồi nói. Ta nói vậy để cho mày biết, nếu mà có ý định gì với con gái ông ấy thì bỏ đi, coi ông ấy về ông bẻ cổ mày đó. Tuấn lại nhíu mày, Ê Thân, mày say rồi phải không? Gã giang hồ tên Thân kia lắc đầu, gã đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói, bữa đến giờ tụi bay không nghe về chuyện ông Nhân sao? Tuấn buột miệng nói, thì ông ấy chết ai mà không biết. Nhưng Thân lắc đầu nói, không, cái đấy thì ai cũng biết, y ta nói là nói về cái chuyện hồn ma của ông ấy cơ. Nghe đến đây thì không chỉ có Tuấn mà ai nấy trong bàn đều tỏ ra giật mình. Mày nói cái gì thế hả? Chuyện gì? Kể thử xem. Kể đi. Cả bọn nhao nhao cả lên, Thần mới đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi bắt đầu kể. Chuyện về ông Nhân thực sự chỉ mới xuất hiện 2-3 hôm trở lại đây. Tao nghe mẹ tao kể lại thôi. Là vào cái tối hôm kia đó, hai ông ở cuối làng ông ấy đi xoay ếch đêm. Gần 1 giờ sáng ông có đi qua cái bụi tre ngay chỗ đầu làng. Vừa tới chỗ đó thì ông hai nghe thấy hình như là có tiếng rên khe khẽ. Lúc đầu thì là tiếng rên gì khá nhỏ, nhưng mà càng ngày thì nó lại càng rõ. Thậm chí là ông hai còn nghe được tiếng khóc giấm dứt, mà cái tiếng khóc này là của đàn ông. Thế là ông ta mới ngừng chân lại, đưa mắt đảo nhìn xung quanh, nhưng mà tuyệt nhiên thì không có bất cứ ai ở đó. Thế là ông hai ông ấy cất tiếng gọi, Ai khóc đấy? Không có ai đáp lại cả. Tiếng khóc vẫn rên rỉ vẫn vang lên. Và lúc này đây ông hai nhận ra được tiếng khóc lạ trong chút bụi tre. Ông hai bước tới mấy bước, đầu của ông sực nhớ ra cái chết của ông Nhân ngay tại chỗ này chỉ mấy hôm trước, cho nên là cũng thấy ớn. Nhưng mà nghĩ ngộ nhỡ như có ai đó gặp nạn hay là có chuyện gì thì ông cũng không đành lòng mà nhắm mắt làm ngơ. Ông càng tiến lại gần bụi tre thì tiếng kêu khóc lại càng rõ. Ông hai mới cất tiếng gọi lần nữa, ai đó, ai ở đó khóc, có chuyện gì thế? Lúc này thì ông hai đã nhận ra phía trước đúng là có người. Người đó đang ngồi ở một gốc bụi tre. Cũng vì vậy mà lúc nãy ở bên ngoài ông hai bị khuất tầm nhìn, cho nên là không có nhìn thấy. Ông đưa hướng mắt nhìn về phía người đang ngồi kia. Đó hình như là một người đàn ông, bởi vì ông trông thấy cái mái tóc ngắn và dáng người gầy ốm. Người đó mặc một bộ quần áo màu trắng. Trời tối và hướng ngồi của người kia làm cho ông hai không tài nào nhận ra được đó là ai cả. Thế là ông ta liền đưa chiếc đèn pin của mình hướng về phía cái bóng kia. Rồi khi ánh sáng từ đèn pin kia lia tới thì hỡi ôi, cái bóng người kia vẫn giữ nguyên cái tư thế quay lưng, nhưng mà nguyên cái đầu thì xoay ngược lại, lật ngược ra sau một cách kinh dị. Và cái gương mặt ấy hiện ra chính là gương mặt của ông Nhân, người chết ở đây mới mấy hôm trước mà thôi. Ông Nhân ông lại nhoèn miệng cười, chứ không còn là tiếng khóc như lúc nãy. Ông hai nghe thấy vậy thì la lên một tiếng, rồi quàng cả cái đèn pin chạy thục mạng về nhà. Về đến nhà ông chui thẳng vào trong giường run lẩy bẩy. Vợ con có hỏi gì thì ông cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Phải đến tận trưa ngày hôm sau thì ông mới ngồi vào ăn cơm và run rẩy kể lại. Nghe xong thì vợ con của ông ta viết phải mời thầy cúng về thì mới bình thường trở lại. Nhưng mà đó không phải là câu chuyện kỳ dị duy nhất. Bởi ngay đêm ngày hôm sau, người thứ hai được chứng kiến hồn ma của ông Nhân đó là chị Tuyết, người cũng ở trong làng này mà thôi. Đêm đó thì chị nhận được điện thoại của một người bà con ở làng bên, báo là có việc gấp cho nên là chị chạy ngay đi trong đêm. 2 giờ sáng, chị Tuyết đạp chiếc xe đạp của mình cót két đi. Xe đến đầu làng thì không hiểu sao chiếc xe đạp của chị bị tuột sên. Chị bước xuống xe loay hoay một lúc, nhưng mà vì quá tối cho nên là chị không tài nào có thể sửa được cả. Chị Tuyết đang tính tới đường sẽ dắt bộ đi thì đột nhiên phía trước vang lên tiếng đập. Chị nhận ra là tiếng chuông. Tiếng chuông tuy không quá lớn nhưng mà cũng đủ để cho chị nghe thấy. Chị ráo rác đảo mắt nhìn xung quanh nhưng mà không nhận ra chỗ nào phát ra tiếng chuông kia cả. Thế rồi tiếng chuông mỗi lúc một gần. Từ phía trước mặt chị mới lờ mờ trông thấy một bóng người cũng đang đạp xe về phía của mình. Chị Tuyết mừng rỡ vì chị nghĩ là có người có thể giúp mình. Cái người kia tới gần hơn một chút thì chị Tuyết nhận ra đó là đàn ông. Như thế cũng tốt. Người kia có thể giúp chị sửa xe để kịp qua nhà người bà con. Ông ơi, ông giúp tôi với. Chị Tuyết đứng ở bên lề đường đưa tay vẫy tay ra hiệu, vì hy vọng là người kia sẽ thấy mình. Và có vẻ như là người đàn ông đi xe đạp kia thích chị Tuyết thật. Ông ta cũng đạp chậm chậm lại, người và chiếc xe từ từ tiến lại chỗ chị Tuyết. Nhưng mà khi vừa đến nơi, thì cái người ngồi trên xe đạp kia không ai khác đó chính là ông Nhân. Cũng vẫn bộ đồ trắng toát, gương mặt lạnh như băng trắng bạch. Ông lại ngước mắt nhìn chị Tuyết, rồi đưa tay lên rung rung cái chuông trên chiếc xe đạp của mình. Vừa rung chuông ông Nhân vừa nhoẻn miệng cười mà nói, ăn kẹo không? Chỉ nghe đến đó thôi, chị Tuyết đã hồn siêu phách tán, chị ngã xuống đất và ngất ngay tại chỗ. Đến sáng ra thì người ta tìm thấy chị vẫn còn mê man, chị chỉ vừa kịp tỉnh dậy, kể lại mọi chuyện rồi lại ngất đi. Cho đến hôm nay thì đã hơn 2 ngày, mà chị Tuyết vẫn còn mê man trong bệnh viện. Miệng lâu lâu thì lại mấp máy. Ông ơi, ông, đừng qua đây. Nghe thân kể xong thì mấy người ngồi xung quanh liền cười phát cả lên. Mọi người vỗ bàn mà nói. Trời đất, giờ còn tin mấy cái chuyện ma quỷ như vậy hay sao? Tao gần ngày tuổi rồi mà không thấy một con ma nào, không tin đâu. Khi nào thấy đi thì tính. Còn mấy cái chuyện mày kể đấy, có khi là người ta đồn đại đi mà thôi. Thế còn lạ gì cái đám đàn bà nhiều chuyện thêu dệt ở cái làng này? Thân lắc đầu nguầy nguầy, nhưng gã trông thấy đám kia có vẻ như không tin tưởng, cho nên gã im lặng thôi không nói nữa. Tuy nhiên Tuấn thì lại khác, bên ngoài mặt thì gã tỏ ra không có gì, nhưng mà trong lòng có một chút chột dạ. Bởi hơn ai hết Tuấn chính là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho ông Nhân. Nếu thật sự ông ấy hóa thành ma, thì có khi nào sẽ tìm đến gã hay không? Nhưng mà nghĩ một lúc thì Tuấn gạt phăng đi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu của mình. Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ? Thậm chí ngày trước lúc giết người, Tuấn cũng đâu có thấy ma quỷ gì đâu. Nếu có thì người đó cũng đã tìm đến Tuấn từ lâu rồi. Nghĩ như vậy cho nên Tuấn cũng an tâm phần nào. Nhậu xong đến lúc ra về thì Tuấn cũng có chút ớn lạnh. Gã quay ra chửi thầm. Mẹ nó kể chuyện ma quỷ làm gì, để bây giờ thì ớn thế này. Quả thần từ quán nhậu trở về nhà, Tuấn chỉ thấy một con đường này mà thôi. Và cũng chính là con đường này mà mấy hôm trước gã đã có cuộc va chạm với ông Nhân. Tuy lúc nãy trấn an bản thân mình, nhưng bước tới gần chiếc bụi tre, Tuấn bắt đầu cảm thấy hai bên sống lưng của mình lạnh toát, da gà nổi lên từng đợt. Thế là gã cắm đầu cắm cổ bước đi thật nhanh. Về đến nhà, Tuấn chạy ngay vào trong phòng thở hổn hển. Lúc sau thì gã bật cười ngồi phịch xuống đất. Mẹ nó, từ bao giờ mình nhát như vậy chứ? Tuấn nói xong thì leo lên giường, hơi men nhanh chóng đưa gã vào giấc ngủ. Chỉ mới thoáng một chút, tiếng ngáy của Tuấn đã vang lên đều đặn. Tiếng chuông vang lên bên tai làm cho Tuấn tỉnh lại. Gã mệt mỏi nhớn cả mắt của mình lên nhìn trần đà. Xung quanh tối đen, vẫn là căn phòng của Tuấn, nhưng mà tiếng động gì vừa mới đánh thức gã dậy. Tuấn nhíu mày toan nhắm ngủ tiếp thì tiếng kêu đó lại vang lên. Tuấn giật mình đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh, rõ ràng trong phòng không có ai cả. Và cái tiếng kêu kia cũng không phát ra từ trong phòng. Tiếng kêu lại vang lên và Tuấn nhận ra nó phát ra từ bên ngoài cửa sổ của nhà hắn. Mẹ đó, đứa nào phá gì thế? Tuấn càm ràm gian phòng bên cạnh, bà Tuyên mẹ của Tuấn có lẽ vẫn đang ngủ say. Thế là gã đứng dậy bước tới phía cửa sổ. Âm thanh khô khốc từ cánh cửa sổ đã cũ vang lên. Tuấn đưa cặp mắt nhìn ra bên ngoài. Cái cánh cửa sổ này vốn nằm sau một mảnh vườn nhỏ mà bà Tuyên đã trồng rau. Phía bên ngoài là cái hàng rào bằng dây kẽm gai ngăn cách đường với ngôi nhà của Tuấn. Cánh cửa đã được mở toang, đêm nay trời có trăng cho nên Tuấn cũng có thể phần nào trông được phía bên ngoài. Nhưng có lẽ giờ phút này đây, Tuấn ước sẽ không có ánh trăng, sẽ không có luồng ánh sáng nào giúp cho gã nhìn thấy thứ đang đứng ở bên ngoài hàng rào. Thứ ấy không có gì khác, chính là cái hình dáng quen thuộc, một người đàn ông gầy ốm, dáng đứng cong cong khắc khổ, chiếc mũ tai bèo kiểu cũ, một chiếc xe đạp với chiếc chuông gắn ở phía trước. Sau yên xe là một cái thùng gỗ lớn chừng ba găng tay. Đó là ông Nhân. Hãy nói đúng hơn, đó là hồn ma của ông Nhân. Ông đứng yên ở ngoài đường cái, tay vẫn đặt vào chiếc chuông và rung lên từng chập. Tiếng chuông vang lên đến đâu thì Tuấn cảm giác như quả tim của mình bóp nghẹt đến đó. Cánh tay của gã bấu chặt lên song cửa cũng run lên bần bật. Ông Nhân vẫn đứng ở bên ngoài, tay rung chiếc chuông liên tục. Đầu óc của Tuấn như mụ mị cả đi. Cái gì? Nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, cái bóng dáng của ông Nhân đã không còn nữa. Trên đường hoang vắng không một bóng người. Tuấn trố mắt ra kinh ngạc, gã đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh. Chưa hết, Tuấn bước chân ra ngoài phòng khách rồi mở cửa nhà bước ra ngoài. Đứng ngay trên khoảng sân, Tuấn đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Không có ai, đúng là không có ai. Tuấn gãi đầu rồi vỗ bạch vào trán của mình. Mẹ nó, mày lú lẫn thật rồi sao? Tuấn vừa nói vừa quay lưng đi vào trong nhà. Vào đến nơi thì gã nằm thừ người trên chiếc giường, suy nghĩ về cái cảnh tượng mà mình vừa gặp. Thật ra thì Tuấn không say đến mức không biết được gì. Hơn nữa cái cảm giác và hình ảnh của ông Nhân hiện lên nó thật lắm. Cả cái tiếng chuông kẹo kéo của ông bán nữa. Hay là ông ấy làm ma vì tìm mình thật? Suy nghĩ này vừa lóe lên thì cũng chính Tuấn dập tắt nó. Gã đắc đầu lìa lịa. Không, không thể nào. Làm gì có ma có. Tuấn nhớ lại những câu chuyện mà thân kể lúc ở quán rượu. Gã nghĩ bụng có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho gã bị ám ảnh, rồi trông thấy hình ảnh của ông nhân vừa rồi. Nghĩ đến đây thì Tuấn lại tiếp tục tự trấn an bản thân, và hơi men còn sót lại trong người, cho nên Tuấn dễ dàng ngủ lại ngay sau đó. Sáng hôm sau như thường lệ, Tuấn thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Gã tráng miệng bằng một điếu thuốc lá coi như đồ ăn sáng rồi bước ra ngoài đường. Nơi mà Tuấn thường ghé đến nhất chính là khu vực chợ ở làng bên, nơi mà gã cùng đồng bọn làm bảo kê ở đó. Tuấn lấy tiền thu từ mấy tiểu thương rồi đem vào sòng bạc gần chợ để sát phạt. Hôm nay có vẻ là một ngày khá may mắn của Tuấn, khi mà chỉ một nhoáng Tuấn đã ăn được đến gần 10 triệu đồng. Đám con bạc ai cũng trầm trồ. Trời đất, mày tiết thời hay sao mà đỏ vậy Tuấn? Có người thì còn châm chọc. Người ta nói là đỏ bạc thì đen tình, coi chừng bị bồ đá nha mày. Tuấn chơi đến xế chiều thì ra về, trong túi cũng rủng rỉnh gần chục triệu. Gã vênh mặt lên, bởi với số tiền này thì gã có thể ăn chơi xả láng cả tuần chưa hết. Tuấn về đến đầu làng định tấp thẳng vào trong cái quán nhậu quen thuộc, nhưng rồi mới bước đến cổng thì đã khựng lại. Đó là bởi vì gã trông thấy ở phía bên kia, ngay bụi cho đầu làng có mấy người đang tụ tập ở đó. Chuyện gì vậy? Với bản tính tò mò, Tuấn bước thẳng tới để xem có chuyện gì. Vừa đến nơi thì gã nhận ra giữa đám đông kia là bà Minh, còn có cả con bé Ngọc. Hai người đang cầm mấy nén hương trên tay rồi nhắm chặt mắt. Kế bên là một ông già râu tóc bạc phơ, mặc một bộ quần áo màu vàng trông như mấy ông đạo trưởng trong phim Hồng Kông vậy. Trông thấy đến đây thì Tuấn cũng lờ mờ đoán được rằng họ đang làm gì. Vốn kể từ khi nghe được chuyện người ta đồn đại về hồn ma của ông Nhân thì bà Minh đã tỏ ra hết sức lo lắng, bởi nếu thật như vậy thì tức là ông Nhân không thể siêu thoát, âm hồn cứ vất vưởng ở đó thì rất tội nghiệp. Cho đến hôm nay bà bỏ ra một số tiền để mời thầy cúng về làm lễ cầu siêu cho ông Nhân, vì hy vọng ông có sống khôn thác thiêng, nghe được lời thỉnh cầu của bà thì mau chóng đi siêu thoát. Tiếng của ông thầy cúng kia dâm gian đập chú. Ông ta lấy ra một thanh kiếm gỗ rồi nhảy tưng tưng, miệng đọc một tràng những tiếng gì đó mà không ai hiểu. Nhảy được một lúc thì đột nhiên ông thầy cũng khựng lại, hai con mắt của ông trợn trừng lên, rồi ông lắp bắp gì đó ở trong miệng. Ông thầy Pháp vừa ho vừa đưa tay lên bóp cổ của mình, gương mặt của ông bấy giờ đỏ bừng như bị ai đó bóp cổ. Ông hít một hơi rồi khạc ra một bụm máu đỏ tươi, đám đông xung quanh ai nấy đều xanh cả mặt. Tiếp đến ông thầy cúng đứng thẳng người lên, ông gằn giọng rồi quát lớn. Hỡi người trong làng, tôi bị trượt ngã rồi chết ở đây. Tai nạn cho nên vong hồn chưa thể siêu thoát. Mọi người muốn được bình yên thì hãy góp chút tiền của lễ vật cho ông thầy đây, để ông ấy có thể giúp cho tôi được siêu thoát. Còn nếu không tôi sẽ cứ phá phách ở đây. Nói xong thì ông ta rít lên một cái rồi bật ngửa ra sau và ngất lịm. Đám đông xung quanh phải súng lại để đỡ lấy ông. Tuấn đứng lẫn trong đám đông quan sát từ đầu cho đến cuối buổi lễ, trông thấy ông thầy Pháp nhảy tưng tưng rồi múa máy quay cuồng thì gã chỉ muốn bật cười chứ không hề có chút tin tưởng nào cả. Toàn là ba cái trò bịp bợm. Nói xong thì Tuấn quay lưng bỏ đi. Đêm ấy gã với số tiền thắng bạc đã khuếch đãi đám chiến hữu của mình một bữa ra trò. Cả đám uống rượu nhiều lắm đến nỗi có kẻ không chịu nổi mà nôn ọe mấy lần. Tuấn cũng say khướt lúc nào chẳng biết, gã nằm gục rồi ngủ ngay trên bàn nhậu luôn. Lại một lần nữa Tuấn thức dậy bởi vì tiếng chuông như sát ở bên tai vậy. Cái gì thế, mẹ nó? Gã lầu bầu mở mắt ra thì phát hiện ra mình đang nằm trong quán rượu, xung quanh đèn đóm đã tắt hết. Có vẻ như ông chủ quán kêu Tuấn và đám bạn của mình dậy không được, cho nên ông ta đành để họ ngủ lại quán, rồi đóng cửa dọn hàng. Tuấn đưa mắt liếc nhìn xung quanh, đúng là ở đây không có ai ngoài gã và đám giang hồ đang ngủ say như chết bên cạnh. Tuấn đột nhiên giật bắn mình. Tiếng chuông. Gã ấp úng thốt lên, bởi vừa rồi chính xác Tuấn đã nghe được một tiếng chuông, và cái tiếng chuông này gã không hề xa lạ. Tiếng chuông trên xe kẹo kéo mà gã trông thấy của ông Nhân vào tối qua. Chẳng lẽ lại thấy nữa? Tuấn nhíu mày khó chịu lắm. gã đưa tay lên tự tát vào mặt của mình mấy cái. Tiếng tát chằn chát vang lên, cộng với cơn đau điếng ập đến khiến cho Tuấn nhận ra đây không phải là mơ. Nhưng nếu không phải là mơ, vậy thì tiếng chuông vừa rồi chính là... Chưa kịp nghĩ hết thì tiếng chuông lại vang lên. Tuấn lại ráo rác nhìn xung quanh, gã giật lùi lại đưa tay lấy mấy người bạn của mình dậy. Ây, dậy, dậy nào! Nhưng bất chấp Tuấn có kêu thế nào nữa thì đám người ấy vẫn cứ ngủ say như chết. Bất ngờ tiếp nối bất ngờ, còn chưa thể xác định được tiếng chuông kia từ đâu phát ra, thì Tuấn lại trông thấy cánh cửa quán nhậu từ từ mở ra. Và tất nhiên là không có ai đứng đó để mở nó cả. Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho nó mở ra vậy. Chưa hết Tuấn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì từ bên ngoài một bóng người từ từ bước vào. Và cái bóng người ấy đang đạp xe đạp. Cái dáng này quả thật Tuấn có muốn không biết thì cũng không thể. Cái dáng người quen thuộc và đầy ám ảnh của gã, đó chính là của ông Nhân. Ông đang từ từ đạp xe vào bên trong quán. Tiếng chuông kẹo kéo lại vang lên. Tuấn lúc này sợ hãi đến tột độ, bởi không như đêm ngày hôm qua, cái hồn ma của ông Nhân bây giờ tiến lại gần hơn và trông thật hơn đến mấy lần. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm cho Tuấn thoáng thấy được khuôn mặt của ông Nhân, một khuôn mặt hốc hác xanh xao và dĩ nhiên là không có một chút sức sống nào hiện diện ở trên đó. Ông Nhân đưa cặp mắt lờ đờ nhìn Tuấn, rồi đột nhiên ông mở trừng mắt ra, cơ mặt cũng biến đổi đi trông hùng dữ hơn. Và đặc biệt chính là cái miệng của ông, nó đã mở rộng ra như đến mép tai vậy. Ông thẻ lưỡi ra và tiếng chuông ấy bây giờ phát ra từ cái miệng quái dị đó, chứ không phải trên tay của ông nữa. Đừng, đừng! Tuấn giơ hai tay lên xua xua, gã dồn hết sức từ thân người lích ngược về phía sau. Nhưng cái bóng ma của ông Nhân không hề dừng lại, nó vẫn tiếp tục tiến tới mỗi lúc một gần. Đừng qua đây, đừng qua đây, tha cho tôi đi! Tuấn liền gào lớn. Một tiếng động vang lên kèm theo cơn đau điếng bên má làm cho Tuấn giật mình tỉnh giấc. Trước mắt gã bây giờ ánh đèn vàng vọt từ trên trần nhà chiếu xuống. Gã nhận ra xung quanh mình đám bằng hữu giang hồ của gã. Thần hất hàm hỏi, mày bị gì đấy? Tuấn không nói gì mà chỉ lắc đầu nguẩy nguẩy. Gã đưa tay lên lau mồ hôi ướt đẫm ở trên trán. Thế nhưng tiếng chuông lại vang lên. Tuấn đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh và gã như là chết điếng người khi nhận ra. Bốn năm người đang ngồi xung quanh mình, người nào người nấy đều mở to miệng ra cả. Và giống như là ông Nhân lúc nãy, tiếng chuông rung lên vừa rồi được phát ra từ trong miệng của họ. Tuấn lúc này như chết điếng, gã vùng dậy rồi chạy như bay ra ngoài cửa, bất chấp cho ở phía sau lưng có mấy tiếng gọi réo tên của mình. Tuấn không biết gã chạy đi đâu và chạy được bao lâu nữa. Gã chỉ biết là mình phải cố gắng để thoát ra khỏi cái sự quỷ quái này. Tiếng chuông thỉnh thoảng vẫn vang lên văng vẳng đằng sau, làm cho thần kinh của Tuấn như bị dựng ngược lên vậy. Lần này thì việc tự trấn an bản thân có vẻ không hề có kết quả, bởi Tuấn đã nhận thấy được, dường như trong chuyện này không phải là hoang đường. Tính cả đêm qua thì đã là 3 lần, ông Nhân đã xuất hiện, hay nói cách khác chính là cái vong hồn của ông Nhân đã xuất hiện. Tuấn chạy đến tận khi nghe được tiếng gà gáy thì mới ngừng lại, gã nhận ra mình chạy đến gần thị xã luôn. Tuấn ngoái đầu nhìn ra đằng sau lưng, đằng sau không có ai theo gã cả. Mà nếu có đi theo thì chắc Tuấn cũng chỉ biết nằm yên mà chờ chết, bởi hai chân của gã lúc này đã mất hết cảm giác. Đừng, đừng lại đây! Tuấn chỉ thều thào đường ngần ấy rồi đổ cục xuống đường, bất tỉnh nhân sự. Tỉnh dậy, Tuấn phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, cái bình nước treo ở phía trên đã chuyển gần hết. Trong phòng bệnh lúc này cũng tương đối đông. Một cô y tá phát hiện Tuấn đã tỉnh thì bước lại. Chào anh tỉnh rồi ạ? Tuấn được cặp mắt lờ đờ của mình ngước nhìn cô y tá rồi khẽ gật đầu. Vâng, sao tôi lại ở đây? Cô y tá mới gật đầu chào Tuấn mà nói. Anh được đưa vào trong bệnh viện với tình trạng kiệt sức, trúng gió mà say bia rượu. May là anh được đưa vào cấp cứu kịp thời, chứ nếu không thì e rằng tính mạng của anh đã tệ hơn rồi đấy. Tuấn gật đầu gã ngã thẳng lưng rồi thở dài. Tuấn lờ mờ nhớ lại chuyện trước khi bị ngất, cái hình ảnh của ông Nhân lại hiện ra, và Tuấn thấy từng đợt gai ốc của mình nổi lên ào ạt. Gã thầm nhủ, mẹ kiếp, nó thành ma để ám mình ư, thằng chó chết, sao mày dai như đỉa vậy chứ? Nhưng rồi Tuấn vừa ngắt câu thì đột nhiên đèn đóm trong phòng lại tắt ngúm. Cái gì vậy? Tuấn Toàn đưa tay với về phía trước để gọi y tá thì gã khựng lại. Lại là tiếng chuông vang lên, lần này nó có vẻ như xuất phát từ hành lang ở bên ngoài. Tuấn ú ớ như một kẻ bị câm bởi cổ họng của gã lúc này đang nghẹt cứng. Một điều lạ nữa đó là căn phòng mới vừa đây thôi, không dưới 10 người, vừa bệnh nhân vừa người nhà thăm nuôi. Nhưng mà bây giờ khi mà ánh đèn vừa tắt thì họ cũng biến mất. Cả gian phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại một mình Tuấn. Tiếng chuông lại vang lên. Tuấn lúc này không còn bình tĩnh nữa, gã liền thốt lớn. Không, không được lại đây, không được, mày không tồn tại, không, không thể. Tuấn nói rồi gào thét lên, gã đã hoảng loạn thực sự. Tiếng chuông lúc này mỗi lúc một gần hơn, và rồi phía bên ngoài phòng bệnh, một bóng người từ từ tiến lại. Là cái bóng của ông Nhân, không thể sai đi đâu được. Vẫn là cái vẻ lom khom gầy gò ấy, vẫn đạp cái xe đạp rồi chạy thẳng vào chỗ giường bệnh của Tuấn. Tuấn gào lên như một kẻ điên, gã đưa tay giật phăng cái băng dán của vết truyền nước trên tay rồi lao nhanh xuống giường. Hồn ma của ông Nhân đang đứng trước cửa, cho đến Tuấn không thể nào chạy ra ngoài đó. Gã đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh. Đây, đây rồi. Tuấn trông thấy cái cửa sổ, thế là gã nhanh chóng lao người xuống. Cơn đau nhanh chóng chiếm lấy Tuấn, gã cảm thấy như xương cốt khắp người của mình gãy vụn ra vậy. Tiếng chuông vẫn còn văng vẳng bên tai của Tuấn, gã liền rú lên. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi. Tuấn cứ như vậy gào lên một cách thảm thiết như vậy, cho đến khi hai mắt mở đi rồi chìm vào trong một màu đen. Tuấn tỉnh dậy và gã thấy mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh đầy người, phía trên đầu bình nước truyền vẫn đang nhỏ từng giọt. Tuấn đưa mắt một lượt nhổm người dậy, cô y tá lần trước lại xuất hiện, cô nhìn Tuấn bằng một ánh mắt lo lắng. Anh tỉnh rồi sao? Sao tự nhiên hôm qua lại tự ý ra khỏi giường bệnh? May mà chỉ bị ngã từ lan can xuống thôi đấy. Nhưng cô y tá chưa kịp nói hết câu thì Tuấn đã đứng bật dậy, gã thậm chí không thèm rút cây kim chuyển nước đang cầm ở trên tay. Tuấn cứ như vậy kéo lê sợi dây trên tay của mình rồi đi ra ngoài cửa phòng. Cô y tá thấy vậy thì vội vàng ngăn lại. Nhưng Tuấn dường như đã trở thành một con người khác, gương mặt của gã lạnh tanh, có thể nói là vô hồn. Tuấn bước từng bước chậm rãi rồi ra khỏi bệnh viện. Sẽ đến nơi gã bắt một chiếc xe ôm đến đồn cảnh sát gần nhất. Tại đây gã ngồi ngay ngắn kể lại về cuộc ẩu đả giữa mình và ông Nhân trong cái đêm mà ông chết. Ai nấy trong thấy bộ dạng của Tuấn lúc này đều nghĩ gã bị thần kinh, bởi trong ánh mắt của Tuấn không hề có một chút cảm xúc nào được bộc lộ ra. Tuấn cứ như vậy ngồi thử người ra. Gã nhanh chóng bị tạm giam để điều tra thêm. Không ai biết vì sao Tuấn lại đầu thú với cái thái độ như vậy. Cậu không biết thứ gì đã tác động đến gã. Đêm nay, đêm đầu tiên trong phòng giam của trụ sở công an, Tuấn không ngủ, gã ngồi yên trên chiếc giường xếp rồi nhìn ra ngoài song sắt. Vẫn là cái ánh mắt vô hồn đó, ánh mắt thậm chí còn không chớp. Tiếng chuông cứ vang lên. Tuấn lần này không còn sợ hãi, không còn hoảng hốt. Gã ngồi yên đó, phản ứng duy nhất của Tuấn chắc có lẽ là một nụ cười nhạt ở trên mép. Một nụ cười như thể gã đang chờ đợi tiếng chuông này vậy. Tiếng chuông vang lên đều đặn mỗi lúc lại gần. Và rồi cánh cửa phòng giam mở ra, một luồng ánh sáng từ bên ngoài len vào. Tuấn cười tươi, cặp mắt của gã mở lớn. Tới đi, tới đây đi. Tuấn thều thào, tiếng chuông mỗi lúc một gần và gần hơn. 7 giờ sáng ngày hôm sau, cả trụ sở công an nháo nhào khi một người công an đem đồ ăn sáng vào cho Tuấn, thì phát hiện gã đã nằm gục dưới sàn nhà từ bao giờ. Xác của gã đã lạnh lại, thời gian tử vong ước tính là khoảng nửa đêm. Nhưng đó không phải là điều đáng nói, bởi cái gương mặt của Tuấn lúc người ta phát hiện ra thì nó thực sự quái dị. Hai mắt của Tuấn mở to nhìn chừng chừng về phía trước. Miệng của gã nở một nụ cười trông sảng khoái lắm. Từ bên trong khoang miệng máu chảy ra đậm thành vũng ở dưới đất. Chưa hết tay chân của Tuấn co quắp lại, cả 10 ngón tay đều có dấu hiệu như bị bẻ quặp ra đằng sau. Nhưng trong phòng giam này ngoài Tuấn ra thì làm gì có ai khác. Mọi người cũng đã kiểm tra máy quay nhưng không hề có dấu hiệu nào của người ngoài. Cái chết của Tuấn quả thật rất kỳ lạ và quái dị. Tin tức Tuấn cắn lưỡi tự tử ngay trong phòng giam trên trụ sở công an quả thật là một tin làm rúng động cả cái làng Ngự Bịch. Và mới tối ngày hôm trước, có mấy người công an về làng để điều tra xác minh lời thú tội của Tuấn. Người ta chưa kịp hết bất ngờ thì đến chiều ngày hôm sau, xác của Tuấn được phủ vải trắng rồi đưa về làng. Người trong làng hay tin thì cũng đến xem đông lắm. Khi mở cái khăn trắng che xác ra thì ai nấy đều kinh hãi. Người ta cho dù có ghét Tuấn cỡ nào đi chăng nữa, nhưng khi chứng kiến cái chết có phần hết sức đau đớn kia thì ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Đám tang của gã diễn ra hết sức hiu quạnh, chỉ lác đác vài tên giang hồ đến phúng viếng mà thôi. Không phải vì không có bà con thân thích hay bạn bè đến, nhưng mà tuyệt nhiên mẹ của Tuấn đóng cửa không cho ai vào viếng con. Mấy tên giang hồ được nhắc đến kia thực chất cũng chỉ đứng ở ngoài sân rồi bị bà đuổi về hết. Người ta đồn đại với nhau rất nhiều về cái chết của Tuấn, nào là gã bị ám bởi hồn ma của ông Nhân rồi mà cảm tội lỗi mà tự tử, rồi nào là Tuấn có thù với đám giang hồ cho nên bị chúng dựng chuyện để thủ tiêu. Nhưng tất cả chỉ là tin đồn mà thôi. Có một điều trùng hợp nữa, đó là kể từ khi Tuấn tự tử chết thì không ai còn thấy hồn ma của ông Nhân hiện về để quấy phá. Người ta đi đêm cũng không còn cảm thấy lạnh sống lưng và nổi da gà. Nói về Ngọc, không biết có phải được bố phù hộ hay không mà một thời gian sau cô được bà Minh gửi vào bệnh viện để điều trị tâm lý. Như một phép màu, bệnh tình của Ngọc thuyên giảm đi rất nhiều. Chỉ hơn một năm, có thể nói Ngọc đã dần trở thành một người bình thường. Sau đó cô cũng lấy chính người bác sĩ để điều trị cho mình làm chồng. Ngọc xem bà Minh như mẹ của mình vậy. Chuyện vui chưa hết, một thời gian sau thì đứa con đầu lòng ra đời. Là một đứa con trai kháu khỉnh và rất bụ bẫm. Nhưng có một điều lạ là sau gáy của đứa bé có một vết bớt dài, trông như vết sẹo vậy. Và tên của đứa bé được Ngọc đặt cho là Tuấn. Cô không hiểu sao nhưng mà cái đêm trước khi sinh có một chuyện lạ xảy ra. Đó chính là việc Ngọc mơ thấy bố của mình. Ông Nhân hiện hồn về trông ông hiền từ và phúc hậu lắm. Ông đứng ở bên ngoài cửa sổ rồi nhìn vào trong nhà cười với Ngọc. Cô Toàn đứng dậy chạy ra thì ông giơ tay ra hiệu cho Ngọc nằm im. Lúc này hai khóe mắt của Ngọc đã rưng rưng nước mắt, của ấp úng. Bố, bố. Ông Nhân gật đầu, ông cười một nụ cười hiền lành đến lạ. Con gái của bố, con lớn quá rồi. Nói rồi ông chỉ tay vào trong bụng của Ngọc rồi nói. Đứa bé trong bụng của con, nó sau này có thể nghịch ngợm và quậy phá lắm đấy. Nhưng chỉ cần con dùng tình yêu thương thì nó sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Ngọc gật đầu, cô giơ tay hướng về phía ông Nhân. Ông lại tiếp tục nói. Con đã định đặt tên cho đứa bé chưa? Con... Ngọc lắc đầu, ông Nhân lại cười rồi nói. Thế thì hãy đặt tên cho đứa bé này là Tuấn, Nguyễn Ảnh Tuấn. Nói xong thì ông Nhân từ từ biến đi như một làn khói. Tỉnh giấc, Ngọc nhận ra đây chỉ là một giấc mơ, nhưng bởi vì nó thật quá cho nên cô chỉ biết òa lên khóc nức nở. Ngày hôm sau khi mà sinh xong, Ngọc làm theo đúng lời dặn của người bố quá cố. Nhìn đứa bé bụ bẫm đỏ hòn nằm kế bên, Ngọc thủ thỉ. Con trai, con của mẹ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.